trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 311. Về nhà. Tôi mang theo Trương Lan có chút chuyện. Diệp Hảo nói ngay vào điểm chính. Trương Lan. Lúc này trong đầu Trương Sơ xuất hiện thân A, nơ, hơ, tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lan. Có cần tôi hỗ trợ gì không? Không cần. Diệp Hảo nói tiếp. Năm sau, nếu ông có thời gian hãy đến Giang Nam một chuyến. Tôi đã hoàn thiện công pháp rồi. Tôi lúc nào cũng sánh cả. Trương Sơ vội vàng nói ra. Công pháp quan hệ trực tiếp đến chiến lực, dù có chuyện gì xảy ra, Trương Sơ cũng phải lấy cho bằng được. Nếu lấy không được thì vẫn được Diệp Hảo ban thưởng. Cách này có thể bằng bản thân khổ tu 10 năm hoặc nhiều hơn thế đó nữa. Được, vậy đến lúc đó tôi sẽ liên hệ. Diệp Hảo và Trương Sơ hàn huyên vài ba câu rồi cúp điện thoại. Khi Trương Lan tới, ánh mắt cô nàng lộ ra vẻ nghi ngờ. Bởi vì Trương Lan nhìn thấy ba cô nàng xinh đẹp đang ngồi trong xe, nhất là cô nàng xinh đẹp ngồi kế bên ghế tài xế. Mà ba cô nàng này cô nào cũng đẹp gái cute hơn mình. Để tôi giới thiệu một chút, đây là bạn học của tôi Trương Lan. Diệp Hảo nhìn Thanh Thanh ba nữ, nói ra. Trương Lan, đây là bạn bè của tôi Thanh Thanh, Mặt Mặt, Đường Đường. Diệp Hảo giới thiệu cho Trương Lan. Các cô thật xinh đẹp. Trương Lan khen thật lòng. Cô cũng rất xinh đẹp mà. Mặt Mặt thản nhiên cười đáp. Thanh Thanh cao ngạo, Đường Đường dù quái, Mặt Mặt thì biết giao tiếp, giả bộ làm người hiền lành. Đi. Diệp Hảo nói rồi khởi động xe. Trên xe Thanh Thanh rất ít nói chuyện. Chủ yếu là Trương Lan và Mặt Mặt. Đường Đường nói chuyện phiếm với nhau. Trương Lan nói bóng nói gió cũng điều tra được ba nữ cũng không phải bạn bè của Diệp Hảo đơn giản như bè ngoài. Nhưng ba nữ có quan hệ với Diệp Hảo thế nào, Trương Lan lại không rõ ràng. Kỳ thật, lấy tu vi Diệp Hảo hoàn toàn có thể ngự kiếm mà đi, nhưng hắn muốn hòa nhập vào cuộc sống hồng trần nhiều hơn, nên ngự kiếm phi hành còn có ý nghĩa gì? Trương Lan, nhà cô ở đâu? Sau khi đến Giang Nam, Diệp Hảo lập tức hỏi. Nam Uyển Minh Châu. Trương Lan đáp khẽ. Diệp Hảo biết rõ Nam Uyển Minh Châu tiểu khu này cũng xem như một khu vực tốt ở Giang Nam, nhưng so với khu Tử Vân biệt thự thì còn kém xa lắm. Không qua bao lâu, Diệp Hảo đưa Trương Lan đến Nam Uyển Minh Châu. Trương Lan rất muốn mở miệng mời Diệp Hảo vào nhà chơi, nhưng Diệp Hảo chỉ giúp cô xách hành lý xuống. Tôi không vào đâu. Ừ. Trương Lan gật đầu nói. Ngày mai, tôi sẽ qua gặp cô chú. Sơn A cơ được. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Trương Lan thấy Diệp Hảo không từ chối trên mặt lại lộ ra một nụ cười trong miệng hát vài ba câu rồi nhí nhảnh xách hành lý vô nhà. Diệp Hảo vừa trở lại trong xe Thanh Thanh lại lườm hắn một cái, nói. Nên ngừng không ngừng tất thủ kỳ loạn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn nên ngừng không ngừng chắc chắn sẽ gặp loạn. Diệp Hảo yên lặng. Giây lát sau. Diệp Hảo chạy xe về nhà. Đường Đường chừng Thanh Thanh một cái, nói. Thanh Thanh, chỉ nhiều chuyện quá đi. Em nói cái gì? Thanh Thanh lông mi cong lên, hơi giận nói. Em nói chỉ nhiều chuyện chứ gì, hì hì. Đường Đường Mặt Mặt, nói. Mặt Mặt, nếu Thanh Thanh đồng thủ, em có giúp chị không? Nếu hai ta liên thủ, cũng không phải đối thủ của Thanh Thanh. Mặt Mặt bất đắc dĩ, nói ra. Cái này. Đường Đường nhìn Thanh Thanh, rồi lập tức tươi cười nói. Chị cực kỳ xinh đẹp, tức giận sẽ rất xấu đó nha. Thanh Thanh không nói nữa, nàng nhìn Đường Đường một chút rồi nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Hảo lái xe còn chưa đến nhà đã nghe được tiếng chó sủa. Sau đó, một đầu thổ cẩu lắc lắc cái đuôi chạy tới bên cạnh hắn. Lúc này Thanh Thanh mở hai mắt ra. Khi nàng thấy rõ thổ cẩu kia trên người hiện lên sát khí mạnh mẽ. Nhị cẩu tử không khỏi dùng mình một chút, rồi nó trực tiếp quay đầu chạy đi. Nhị cẩu tử, mày chạy đi đâu? Diệp Hảo thản nhiên nói. Nhị cẩu tử nghe được tiếng Diệp Hảo mới dừng chân lại, nói. Chủ nhân, ba nữ nhân bên cạnh ngài đều là yêu quái. Mày nói ai là yêu quái? Đường Đường mở cửa xe đuổi tới, nhị cẩu tử vừa muốn chạy trốn đã bị Đường Đường kéo cái đuôi lại. Theo bản năng, nó táp tới cổ tay Đường Đường, nhưng Đường Đường sớm có chuẩn bị, bàn tay tinh tế cắt lỗ mũi nó. Nhị cẩu tử kêu rên một tiếng rồi cắm mặt xuống đất ngất xỉu. Diệp Hảo chừng Đường Đường một cái, nói. Nhị cẩu tử là chó coi nhà đó. Thì ra là vậy. Đường Đường bừng tỉnh đại ngộ, nói. Lần sau, em sẽ nhẹ tay hơn. Diệp Hảo lắc lắc đầu, nói. Còn không mau lên xe. Đường Đường chạy tới, rồi ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Nhị cẩu tử, nếu mày còn giả bộ nữa, có tin tối nay tao làm thịt chó mắm tôm không? Diệp Hảo lái xe ngang qua nhị cẩu tử thản nhiên nói. Nghe vậy, nhị cẩu tử không khỏi run rẩy một cái. Hiện tại, nhị cẩu tử tốt xấu cũng có tu vi luyện hồn tầng 1, một kích tiện tay của Đường Đường sao có thể đánh xỉu nó được. Quả nhiên, không có cái gì có thể qua mắt được chủ nhân. Nhị cẩu tử vội vàng đứng lên thí điên thí dại chạy theo chiếc xe. Đến trước cổng biệt thự, Diệp Hảo đã thấy cha mẹ cùng bà cô đang chờ ở cửa ra vào. Diệp Hảo đậu xe trước cửa rồi đi vào. Quách Tú đang muốn nói gì với Diệp Hảo, ánh mắt bà ta lại nhìn về phía sau hắn thì thấy ba cô nàng từ trong xe đi ra. Ba nữ thanh thuần xinh đẹp hơn các nữ thần trong phim ảnh mấy phần. Diệp Hảo. Mẹ, các nàng là bạn của con. Diệp Hảo hăng hái giới thiệu Thanh Thanh, Mặt Mặt, Đường Đường ba nữ. Trong tay ba nữ đều mang theo quà cáp lớn có nhỏ có. Chúng con chào gì? Ba nữ cung kính hô. Quách Tú nhìn ba mỹ nữ trước mắt, tay chân lại trở nên luống cuống. Lúc này, Diệp Chí Quốc tiếp lời. Bên ngoài gió lớn, vào nhà rồi nói sau. Sau khi vào phòng khách, Quách Tú lại nói. Thanh Thanh các con ngồi đi cứ tự nhiên như nhà mình, để dì đi pha trà cho các con. Dì ơi, để con làm cho. Mặt Mặt đứng lên, nói. Không cần, không cần. Quách Tú vội vàng nói ra. Mặt Mặt lại khăng khăng theo Quách Tú xuống bếp. Diệp Chí Quốc há mồm muốn hỏi chuyện Đường Phiên Phiên, nhưng khi nhìn thấy Đường Đường cùng Mặt Mặt, Diệp Chí Quốc lại nuốt lời chuẩn bị nói ra trở về. Diệp Chí Quốc thấy rõ ràng. Ánh mắt ba nữ nóng bỏng, khao khát nhìn Diệp Hảo, hận không thể trực tiếp bắt hắn làm tù binh. Bởi vậy, Diệp Chí Quốc không hề tin chúng con chỉ là bạn trong miệng Diệp Hảo. Gặp ai vậy? Lúc này, nhị cẩu tử lắc lắc đuôi chạy đến. Diệp Hảo, sao cha cảm thấy nhị cẩu tử có thể hiểu tiếng người? Diệp Chí Quốc chỉ nhị cẩu tử nói. Nó vốn có thể hiểu tiếng người mà. Diệp Hảo cười nói ra. Nó không có gây phiền phức cho mọi người chứ? Không có, không có, cha chưa bao giờ gặp qua con chó thông minh như vậy. Diệp Chí Quốc lắc lắc đầu. Ba ba, gian phòng dọn dẹp xong chưa? Đã sớm dọn dẹp rồi. Trong nhà có 6 cái phòng ngủ, vừa vặn 3 người các cô mỗi người một phòng. Diệp Hảo nhìn Thanh Thanh nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm e giết phong chương 312. Thôi diễn phân thân. Đến nhìn gian phòng các cô đi. Diệp Hảo lúc này đứng lên tới nói. Ngay lúc ba nữ đang chọn cho mình phòng ngủ, Diệp Chí Quốc kéo Diệp Hảo đến một bên. Ta nói con tiểu tử này là chuyện gì xảy ra á? Cái gì chuyện gì xảy ra? Đường Phiên Phiên đâu? Phiên Phiên về nhà ăn Tết à? Vậy cái này ba nữ lại là chuyện gì xảy ra?

Hồng y nữ tử lộ vẻ sợ hãi. Cô ta dù có mạnh hơn nữa cũng chỉ có tu vi nguyên anh kỳ, vì vậy cô sao không thể chống lại tiên bào. Tôi tới dương gian vì có nhiệm vụ trong người. Lão tử không quan tâm cô có nhiệm vụ gì. Diệp Hảo cười lạnh quát. Tôi phụng mệnh âm quân pháp chỉ đến đây truy nã hai âm xoa địa phủ. Vậy sao cô không lo mà truy nã hai âm xoa của cô, lại còn đi trêu chọc lão tử, đã vậy còn muốn giết tôi. Diệp Hảo nói xong, ngũ sắc bảo tháp bay lên trời xuất hiện trên đầu cô ta. Nếu ngươi giết ta, địa phủ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hồng y nữ tử hét to. Tôi còn chưa tìm địa phủ tính sổ đây. Diệp Hảo cười lạnh đáp. Người nào cho phép chấp pháp sứ được giết người trên dương gian? Bây giờ cô chỉ cảm thấy thần hồn của mình đang run rẩy. Cô ngước đầu lên nhìn ngũ sắc bảo tháp bên trên. Dừng tay. Cô nói dùng tay thì tôi phải dừng tay à, cô coi mặt mũi tôi để đâu? Diệp Hảo nói xong thúc giục bảo tháp, lập tức một dòng ánh sáng năm màu phun ra, cô ta cảm thấy toàn thân ra rời, sau đó từ từ bị hút vào bên trong ngũ sắc bảo tháp. Sau khi vào bên trong ngũ sắc bảo tháp, một lực lượng kinh khủng đánh đến trên người hoảng sợ phát hiện cơ thể mình đang nhanh chóng bị luyện hóa. Không muốn. Hồng y nữ tử kêu la thảm thiết. Diệp Hảo vẫn lạnh lùng bất vi sở động. Qua mấy hơi thở, Hồng y nữ tử không còn động tính gì nữa, cô đã bị luyện hóa rồi. Thật ra, nguyên nhân cô ta bị giết cũng vì quá tự tin vào bản thân. Lấy thực lực của cô ta, nếu muốn âm thầm giết chết Diệp Hảo thì cho dù hắn có nhiều thần thông hơn nữa cũng không có tác dụng. Nhưng cô ta lại hết lần này tới lần khác đường đường chính chính tìm đến cửa. Diệp Hảo không biết chuyện mình giết chết Hồng y nữ tử này sẽ bị địa phủ phát hiện sau bao lâu. Nhưng chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian nữa, hắn có tự tin đối phó được. Hắn rất rõ tốc độ tu luyện của bản thân, chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung a. Khi Diệp Hảo quay lại, Quách Tú trừng mắt lớn nhìn con trai hỏi. Con vừa đi đâu thế? Con ra ngoài làm một chút chuyện thôi. Hắn nói xong nhìn Trương Lan nói. Trương Lan, chúng ta lên lầu nói chuyện chút đi. Được. Trương Lan cười đứng lên. Lên trên lầu, Trương Lan tò mò nhìn Diệp Hạ, hỏi. Cậu vừa đi đâu vậy? Cô không biết thì sẽ tốt hơn. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu. Tại sao? Sau này cô sẽ hiểu. Diệp Hảo dẫn Trương Lan đến phòng của mình, sau đó, hắn chỉ điểm những chỗ mà cô không hiểu. Tới gần trưa, Thanh Thanh đẩy cánh cửa ra. Công tử, thúc thúc đã đặt một bàn ăn ở nhà hàng Kim Lợi, chúng ta bây giờ đi qua đó luôn không? Trước khi vào phòng, Thanh Thanh đã dùng thần niệm quét qua, nếu không cô sẽ không tùy tiện mà mở cửa phòng. Vậy thì đi thôi. Diệp Hảo cười nói. Dù sao thư giãn một chút cũng tốt. Diệp gia có hai chiếc xe. Một chiếc xe đi hàng ngày của Diệp Chí Quốc, còn một chiếc xe dùng cho việc mua đồ cũng như đi làm. Diệp Hảo vừa xuống xe đến cửa nhà hàng Kim Lợi đã thấy cha mình mặc áo khoác đen đứng đợi ai đó. Lúc này, mấy người Diệp Chí Quốc lại đang há miệng run rẩy đứng trong gió lạnh. Diệp Hảo thấy mấy người trong đó có cha đang chạy tới một chiếc xe ben. Hình như cha con thấy một nhân vật quan trọng nào đó. Quách Tú nhìn thoáng qua nói. Chúng ta vào phòng trước đi à. U, V, K, W, W, M. Diệp Hảo gật đầu, nói. Diệp Hảo vừa vào phòng ăn không bao lâu, Diệp Chí Quốc đã đi vào. Cha vừa mới gặp giám đốc tập đoàn đại năng Trương Thiếu Hoa à. Vẻ mặt Diệp Chí Quốc tươi cười nói. Tập đoàn đại năng. Quách Tú giật mình hỏi lại. Tập đoàn Đại Năng cũng đến đầu tư vào Giang Nam chúng ta. Tập đoàn Đại Năng rất nổi tiếng hả? Diệp Hảo tò mò hỏi. Tập đoàn Đại Năng có thể xếp vào hạng toe một của chiếc Giang. Lúc này, Trương Lan trả lời. Vậy à? Diệp Hảo gật đầu nói. Nhưng không phải cha có rất nhiều công trình rồi à? Không phải cha đang muốn phát triển thêm công ty sao? Diệp Chí Quốc xoa xoa bàn tay nói. Nếu có thể hợp tác với tập đoàn đại năng, công ty của cha có thể tiến thêm một bước nữa. Sao cha không cân nhắc làm một công trình cho chính phủ? Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Công trình chính phủ đâu dễ làm như thế. Không có quen biết lớn không đến lượt mình đâu. Quen biết thì con có mà. Diệp Hảo cười nói. Con biết ông chủ Giang Nam chúng ta là ai không? Cái này con không biết. Con. Diệp Chí Quốc bất đắc dĩ. Diệp Hảo cười cười không nói gì. Hắn định trong hai ngày này đi nói chuyện với đám lãnh đạo một chuyến. Hắn tin những lãnh đạo tỉnh này sẽ cho mình chút mặt mũi. Con đi phòng vệ sinh một chút ạ. Ăn được một nửa, Trương Lan đứng dậy đi về cơ. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Trung Đao từ phòng vệ sinh đi ra nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như hoa trước mặt. Hắn lập tức đi lên chặn cô gái đó lại. Cô nương cho tôi xin số điện thoại được không? Trương Lan nhìn tên công tử bột trước mặt thản nhiên nói. Tránh ra. Thấy Trương Lan từ chối, Trung Đào cũng thấy bình thường bởi vì hắn còn chưa nói ra thân phận của mình. Đây là danh thiếp của tôi. Trung Đào nói xong đưa danh thiếp cho Trương Lan. Nhưng ngoài dự đoán, Trương Lan không nhìn danh thiếp mà trực tiếp nói. Nói xong chưa, nếu xong rồi thì tránh sang một bên cho tôi. Trương Lan nói chuyện không để Trung Đào một chút mặt mũi nào. Có lẽ cô còn chưa biết thân phận của tôi. Trung Đào vừa nói đến đây đã bị Trương Lan cắt ngang. Tôi không muốn biết thân phận của cậu mà tôi cũng không hứng thú với thân phận đó. Cô. Lúc này Trương Lan vòng qua hắn đi vào nhà vệ sinh. Trung Đào nhìn bóng lưng Trương Lan, trên mặt hắn từ lạnh lùng chuyển sang nóng bỏng. Lão tử thích cô gái như vậy, thế mới có tính khiêu chiến a. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm e giết phong chương 314. Lạc muội. Trương Lan đi ra khỏi nhà vệ sinh nhìn thấy Trung Đào còn đang đứng chờ ở cửa. Trung Đào không có tiến lên mà chỉ đứng nhìn Trương Lan đi vào phòng 301. Nhìn thấy vậy, hắn mới quay người vào phòng 601. Lúc này trong phòng có 5-6 thanh niên đang nâng ly vui vẻ. Ninh Thiếu. Trung Đào nhìn thanh niên ngồi ở chủ vị nói. Giúp tôi tìm hiểu một người. Lời Trung Đào nói làm đám người ngừng lại. Người gọi là Ninh Thiếu ngưng trọng hỏi. Ngươi nào dám đắc tội Trung Thiếu vậy? Chưa nói đến đắc tội. Trung Đào cười nói. Chỉ vừa mới nhìn thấy một cô gái tạm được. Nếu Trung Thiếu coi trọng, tôi sẽ mang cô ta đến đây ngay. Ninh Vũ ngồi dưới đứng lên nói. Không được hù nàng sợ. Trung Đào trầm ngâm nói. Cậu yên tâm, cô gái được Trung Thiếu coi trọng, sao tôi dám thô lỗ được. Thanh niên kia cười to nói. Trung Đào không nói gì. Ninh Vũ ra hiệu Trung Đào ngồi xuống. Hoắc Tu làm việc cậu cứ yên tâm, hắn khá trầm ổn. Bọn người Ninh Vũ, Hoắc Tu đều là thuộc nhóm công tử quyền quý tại Giang Nam, như Ninh Vũ là con của thị ủy thường ủy, Hoắc Tu là con của hội trưởng hiệp hội võ thuật Giang Nam, có thể nói đám người này không phú thì quý. Đám Ninh Vũ đến đây vì muốn tiếp cận Trung Đào. Không vì cái khác. Vì Trung Đào là con trai tổng giám đốc tập đoàn Đại Năng. Phải biết rằng tập đoàn Đại Năng là một con quái vật không lồ ạ. Mà họ đang muốn đầu tư vào thị trường Giang Nam. Hoắc Tu là một người cao gần 1m9. Hắn chạy đến phòng 301, mở cửa ra. Hắn chợt giật mình. Bởi vì trong phòng này đâu chỉ có một mỹ nữ a, có những 4 người. Thế này ai mới là người Trung Đào để ý đây? Vừa rồi trong các người ai mới đi vệ sinh vậy? Hoắc Tu chợt nghĩ ra ý này, hỏi. Tôi đi, có chuyện gì? Trương Lan trầm giọng hỏi lại. vậy cô đi với tôi một chuyến đi. Hoắc Tu chân thành nhìn Trương Lan nói. Nguyên nhân. Trương Lan là trưởng lão nhất tinh của cuộc võ đạo nha, khi đối mặt với những tình huống này cô không sợ chút nào. Tôi khuyên cô hãy thành thật đi theo tôi, nếu không đợi chút nữa xảy ra chuyện thì tôi không nói trước được. Hoắc Tu vừa nói xong, ngoài cửa xông vào 5-6 người. Hoắc công tử, có chuyện gì vậy? Diệp Chí Quốc đứng lên làm lành nói. Trung Đào Trung công tử muốn tâm sự nhân sinh cùng cô gái này một lát ấy mà. Hoắc Tu lườm Diệp Chí Quốc nói. Trung Đào. Diệp Chí Quốc trầm xuống. Ông không ngờ Trung Đào lại coi trong Trương Lan. Chuyện này còn mời Hoắc công tử bỏ qua cho a. Diệp Chí Quốc lấy ra một phong thư đưa cho Hoắc Tu. Hoắc Tu không nhận phong bì mà nói. Trung Đào do thị trưởng đại nhân tự mình mới đến, chúng tôi đang tiếp khách Trung Đào, cho nên ông đừng làm chúng tôi khó xử. Bởi vì chúng tôi nếu khó khăn, ông cũng không sống khá được. Biến. Diệp Hảo vỗ bàn một cách lạnh lùng nói. Hoắc Tu phẫn nộ nói. Tiểu tử, mày muốn nói cái gì? Nói mày biến đi còn chưa nghe rõ sao? Trương Lan đứng lên nói. Hình như các người còn chưa rõ tình huống thực tế như thế nào. Hoắc Tu nói xong, 5-6 đại hán bên cạnh vây Trương Lan lại. Diệp Chí Quốc định đứng lên. Dù sao, những trường hợp như thế này không thể để một cô gái đối mặt được. Nhưng mà, Diệp Chí Quốc chưa kịp đứng lên thì Trương Lan đã nhanh như thiểm điện xuất thủ. Ầm, ầm, ầm. 6 thanh niên giống như bao cát bị đá bay ra ngoài cửa, sau đó, Trương Lan nhìn Hoắc Tu đang trợn mắt há mồm nói. Mày muốn tự đi hay để tai đá ra ngoài? Cô! Hoắc Tu vừa nói được một chữ đã cảm thấy xương sườn đau xót, sau đó hắn đập mạnh lên tường. Chúng ta đi! Hoắc Tu đứng lên vung tay nói. Diệp Chí Quốc, Quách Tú vô cùng khiếp sợ nhìn Trương Lan. Có nghĩ nát ấp, hai ngươi cũng không ngờ Trương Lan bình thường điềm đạm nho nhã lại có sức mạnh như thế. Trương Lan cháu thật lợi hại. Quách Tú nhìn Trương Lan tò mò hỏi. Trương Lan ngại ngùng cười. Chúng ta đi nhanh đi. Diệp Chí Quốc lo lắng nói. Không sao. Diệp Hảo không thèm để ý nói. Đợi bọn chúng đến, con muốn xem Giang Nam có bao nhiêu hoàn khố. Diệp Hảo, chuyện này không nói đùa được đâu. Diệp Chí Quốc ngưng trọng nói. Thúc thúc, người không cần lo lắng. Trương Lan cười nói. Chưa nói đến thân phận của Diệp Hảo, chỉ riêng thân phận của con thì họ đã không dám làm loạn rồi. Thân phận của cháu? Diệp Chí Quốc kinh ngạc nhìn Trương Lan hỏi. Cô lập tức lấy trong ngực ra một giấy chứng nhận đưa cho Diệp Chí Quốc. Chứng nhận sĩ quan. Trương Lan là quân nhân. Nếu là quân nhân thì những hoàn khố kia thật không dám làm gì à. Bởi vì quân nhân không bị địa phương quản lý. Đợi khi ông nhìn thấy quân hàm của Trương Lan trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thiếu tướng. Diệp Chí Quốc hoảng sợ thốt lên. Quách Tú vội vàng nhìn qua. Khi bà nhìn thấy quân hàm viết hai chữ thiếu tướng trên mặt cũng cực kỳ kinh ngạc. Tướng quân. Trong nước, tướng quân vốn không có nhiều, càng không nói đến tướng quân trẻ tuổi như vậy. Có thể kết luận bối cảnh của Trương Lan rất kinh khủng. Lúc này Quách Tú sốt cuộc an tâm. Địa phương cho dù phách lối đến mấy cũng không dám giam một tướng quân a. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Đám người Hoắc Tu trở về phòng, Ninh Vũ Trung Đào lập tức đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Cô gái mà Trung Thiếu coi trong là một cao thủ, chúng tôi chưa kịp nhìn rõ đã bị đánh thành dạng này. Hoắc Tu khổ sở kể lể. Cay như vậy. Trong mắt Trung Đào lộ vẻ mừng rỡ. Tôi nhất định phải có được cô ta. Chuyện này còn không phải đơn giản. Ninh Vũ ánh mắt lóe lên nói. Đêm nay cô ta sẽ được đưa tới giường cho Ninh Thiếu. Lời này thật ạ. Trung Đào kích động hỏi lại. Chuyện này sao tôi có thể nói đùa được chứ? Ninh Vũ nói xong nháy mắt một cái với người bên cạnh, cha thanh niên này là một người có chức cao trong hệ thống công an ở Giang Nam. Hắn tin tưởng thanh niên này sẽ xử lý thỏa đáng. Thanh niên kia đi ra ngoài gọi điện thoại dặn dò cẩn thận một phen. Khoảng 10 phút sau, mấy người cảnh sát xông vào phòng 301. Cô đi cùng chúng tôi một chuyến. Người đứng đầu cảnh sát chỉ Trương Lan nói. Thông qua camera theo dõi họ đã biết người cần bắt đi là ai. Chỉ sợ cậu không có tư cách bắt tôi đi à. Trương Lan cười nhạt nói. Cô dám chống đối. Cảnh sát này lạnh lùng nói. Đừng có hở một tí đã chụp cho tôi một cái tội danh lớn như vậy. Trương Lan chỉ người cảnh sát kia nói. Nhưng mà hôm nay tôi đúng là muốn chống lại lệnh bắt, có bản lĩnh đến bắt tôi đi. Trương Lan nói đến đây đưa giấy chứng nhận sĩ quan ra. Người cảnh sát kia nhìn thấy giấy chứng nhận này lập tức giật mình. Việc này quá phiền toái. Bởi vì quân nhân phạm tội, địa phương không có quyền quản lý. Tuy nhiên, việc này do cấp trên giao phó xuống, chẳng lẽ vì một cái chứng nhận sĩ quan mà lùi bước. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 315. Trương Lan cường thế. Trương Lan trẻ tuổi như vậy quân hàm có thể cao bao nhiêu? Rất có thể đã thông qua quan hệ mới có quân hàm này à. Nghĩ như vậy cảnh sát kia trầm giọng nói. Dám trong khu vực tôi quản lý đánh bị thương người khác, hôm nay nhất định tôi phải còng tay cô. Cảnh sát này vung tay lên, hai cảnh sát phía sau bước lên đỉnh còng tay Trương Lan. Trương Lan không phản kháng để mặc cho hai cảnh sát còng tay mình lại. La Lâm thuận tay cầm giấy chứng nhận sĩ quan của Trương Lan. Một chức sĩ quan tham mưu nho nhỏ còn định hù tôi sợ. Giang Nam cũng có không ít tham mưu. Chức quan này như một chức quan nhàn tản. Cho dù cùng bọn chúng xung đột cũng không có gì. La Lâm vừa nói đến đây cầm ra chứng nhận sĩ quan của Trương Lan, khi hắn nhìn thấy quân hàm trên đó hai con ngươi co rút lại. Thiếu tướng! La Lâm nói vậy làm những cảnh sát kia khiếp sợ. Bọn họ nhào tới. Tướng quân! Không thể nào! Làm sao có tướng quân trẻ tuổi như vậy được? Chứng nhận này không phải giả đấy chứ? Đối với ánh mắt nghi ngờ của những cảnh sát, Trương Lan cười lạnh nói. Muốn kiểm tra xem thật hay giả các cậu chỉ cần tìm kiếm trong danh sách sĩ quan quốc gia là được rồi, ở đây nói nhiều làm gì. Đúng đúng đúng. Lấy số hiệu quân hàm này đi điều tra thử. Tôi đang nhập. Các cảnh sát luống cuống tay chân nhập dãy số hiệu chứng nhận sĩ quan của Trương Lan. Đến khi tin tức Trương Lan xuất hiện trên Internet, quân hàm thiếu tướng, mấy người La Lâm lập tức kinh hãi luống cuống, còn không mau mở còng tay cho Trương thiếu tướng. Sắc mặt La Lâm trắng bệch ra lệnh, hắn không sợ mới lạ đó. Chính mình đang định bắt một thiếu tướng. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chức cảnh sát này của hắn có thể giữ được hay không cũng là một vấn đề. Trương Lan lùi về sau hai bước nói. Các người muốn còng tay thì còng tay, muốn mở thì mở, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Hiểu lầm thôi mà. La Lâm vội cười làm lành giải thích. Có phải hiểu lầm hay không tôi hiểu rõ hơn cậu nhiều. Trương Lan lườm La Lâm nói. Tóm lại chuyện này nếu không cho tôi một câu trả lời hài lòng, còng tay này cậu đừng mơ lấy lại được. La Lâm khổ sở á. Hắn hiểu chuyện này nhất định phải bẩm báo lên cấp trên giải quyết. Sau khi cấp trên của La Lâm biết được chân tướng lập tức báo chuyện này cho bốt của hệ thống công an ở Giang Nam thì, vì bốt này lại báo chuyện này cho một lãnh đạo của thị ủy. Người lãnh đạo này lập tức lái xe đến. Chào cô, tôi trước xin tự giới thiệu một chút. Người lãnh đạo này nhìn thấy Trương Lan trong lòng hơi chăm xuống, hắn không nghĩ rằng Trương Lan còn trẻ tuổi hơn so với mình tưởng tượng. việc này khó giải quyết a. Tôi là thị ủy thường ủy Giang Nam Ninh Vượng chân tướng chuyện này tôi đã hiểu rõ, đây là một hiểu lầm cô nhìn có phải hay không? Ninh Vượng nhìn Trương Lan cười nói. Chân tướng chuyện này tôi rõ ràng hơn ông nhiều, còn có, ông đến đây để nói ra làm tôi rất thất vọng. Trương Lan nhìn Ninh Vượng nói. Nếu các ông đã không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, vậy tôi chỉ có thể tự mình đi tìm câu trả lời thỏa đáng a. Trương Lan nói xong cong tay trên tay cô bịch một tiếng vỡ ra. Sắc mặt Ninh Vượng thay đổi. Hắn còn đang định nói gì thì Trương Lan đã đi về phía phòng 601. Đến trước cửa phòng 601 cô rất không khách khí đạp mạnh vào cửa. Tiếng cười trong phòng 601 im mặt. Trương Lan nhìn một vòng những người trong phòng. Rất nhanh cô đã nhìn lên người Trung Đào. Nếu tôi đoán không sai chuyện này có phải do anh làm? Trương Lan chỉ Trung Đào hỏi. Trung Đào đang định nói gì thì thấy lãnh đạo thị ủy Ninh Vượng cùng với công an cùng đi vào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trương tướng quân, chuyện này là hiểu lầm. Ninh Vượng vội vàng nói. Trương Lan lười nghe Ninh Vượng giải thích, cô đá một phát vào cái bàn nặng tới mấy chục ký. Cái bàn đụng trúng Trung Đào làm hắn ngã sang một bên, còn đám Ninh Vũ thì bị đồ ăn dính đầy trên người. Lúc này, Trương Lan lại tiến lên đá vào bụng Trung Đào một cái. Chỉ bị một kích Trung Đào đã cuồn cuộn phun ra máu tươi. Cô! Một thanh niên đang đứng gần Trương Lan nhất thấy hành động này của cô định bước lên ngăn cản. Thanh niên này vừa bước lên đã bị Trương Lan đá bay. Đúng, đáy bay một hình vòng cung luôn. Thanh niên này đụng trúng bức tường đối diện trượt xuống, thất khiếu cũng tuôn ra máu tươi. Đám công tử gia ở đây sắc mặt thay đổi, họ chưa từng gặp chuyện này kinh khủng như thế này a. Dừng tay. Ninh Vượng trầm giọng nói. Nếu ông tiến lên một bước tôi cũng không ngại giết luôn ông đâu. Trương Lan lườm Ninh Vượng nói. Cô dám. Nếu không tin ông có thể thử xem. Trương Lan nói xong tay túm lấy tóc của Trung Đào đập mạnh đầu hắn xuống mặt bàn. Hắn chỉ kịp kêu thảm một tiếng sau khó không còn động tĩnh gì nữa. Đám người Ninh Vũ dùng mình một cái. Trương Lan tiện tay ném Trung Đào qua một bên. Sau đó cô lạnh lùng nhìn đám người Ninh Vũ nói. Chuyện hôm nay còn có ai tham dự bước ra đây cho tôi? Không ai dám mở miệng. Nếu không ai mở miệng thì mỗi người các người đều để lại một chân đi. Trương Lan nói xong đi về phía một thanh niên. Đủ rồi. Ninh Vượng căm tức nhìn Trương Lan nói. Đây là xã hội pháp trị. Nếu đây thật là xã hội pháp trị thì những cặn bã này cũng sẽ không kiêng kỵ chút gì đánh chủ ý lên người tôi. Trương Lan cười lạnh nói. Còn có, ai hôm nay dám đánh chủ ý với tôi đều phải trả giá đắt. Trương Lan nói xong đi tới trước mặt thanh niên kia. Hắn run rẩy một cái sau đó cảm thấy phía dưới nóng lên, thanh niên này vì sợ quá mà không kiềm chế được lỡ đi tiểu ra quần. Việc này không liên quan đến tôi. Hắn vội vàng nói. Chuyện này do Ninh Vũ bày mưu kế, Đào Ba thực hiện. Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào hai thanh niên. Anh em, đừng trách tôi bán đứng người, thật sự tôi không muốn gãy chân a. Tôi nói, tôi cũng nói chuyện này do hai người Ninh Vũ và Đào Ba làm. Ninh Thiếu còn nói đêm nay đảm bảo đưa đến trên giường Trung Thiếu. Thấy có người đứng ra chỉ Ninh Vũ, những thanh niên còn lại cũng nhao nhao đứng lên nói. Nghe vậy, sắc mặt Trương Lan càng băng lãnh. Cô nhìn về Ninh Vượng nói. Ông còn gì giải thích nữa không? Tôi sẽ mang bọn họ về thẩm vấn kỹ càng. Mọi chuyện tôi đã hiểu rõ ràng, tôi không cảm thấy cần phải thẩm vấn nữa. Trương Lan sao có thể không biết thủ đoạn của Ninh Vượng được đây? Trương tướng quân, chuyện này nên dừng ở đây, làm lớn chuyện không tốt cho ai cả. Ninh Vượng nhìn Trương Lan nghiêm túc nói. Chuyện này các người muốn làm lớn thì là việc của các người. Trương Lan không để ý nói. Hôm nay, những người đánh chủ ý với tôi thì phải trả giá đắt. Diệp Chí Quốc nhìn thấy Trương Lan cường thế như vậy, lo lắng hỏi. Trương Lan làm vậy có ảnh hưởng đến nàng hay không? Sẽ không đâu ạ. Quân nhân xung đột có thể ảnh hưởng đến địa phương. Nhưng Trương Lan không phải quân nhân bình thường. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 316. Đến thật. Diệp Hảo nói câu này đã tiết lộ một tin tức quan trọng. Diệp Chí Quốc hơi suy nghĩ một chút đã hiểu được. Trương Lan tuổi trẻ như vậy, sao có thể có quân hàm thiếu tướng được? Điều này không hợp lẽ thường. Nói cách khác, Trương Lan có cái gì đó đặc thù, mà những người đặc thù thì thường có quyền lợi đặc thù. Chuyện này do cậu làm hả? Trương Lan đi đến trước mặt Đào Ba hỏi. Hắn sắc mặt trắng bịch. Từ trước tới giờ, Đào Ba đều cảm thấy mình là tiểu bá vương ở đất Giang Nam này. Hắn đi đến đâu, cho dù quyền quý hay phú thương đều phải cho hắn mặt mũi, nhưng bây giờ đối diện với Trương Lan lại cho tâm thần hắn sợ hãi. Đào Ba há miệng run rẩy không nói nên lời. Tôi nói muốn một chân của cậu thì sẽ lấy một chân. Trương Lan nói xong đá mạnh vào đầu gối của Đào Ba, một tiếng sắc thanh thúy vang lên, hắn kêu gào thảm thiết ngồi ôm chân. Ồn ào. Trương Lan đánh mạnh vào sau gáy của Đào Ba một cái, hắn đảo con mắt một vòng sau đó lăn ra mặt đất. Lúc này, Trương Lan nhìn về Ninh Vũ đang đứng bên cạnh Đào Ba. Chuyện này do cậu chủ đạo phải không? Toàn thân Ninh Vũ run lên. Thân phận của hắn cao hơn Đào Ba nhiều, không vì cái khác chỉ cha hắn là nhân vật đứng thứ ba ở Giang Nam, cũng chính là Ninh Vượng vừa mới chạy tới. Trương tướng quân. Ninh Vượng cuống quýt tiến lên. Cô muốn gây xung đột với quân địa phương sao? Ông muốn hiểu thế nào cũng được. Trương Lan nói xong, đá một cước lên đầu gối Ninh Vũ, vẻ mặt hắn lập tức kịch liệt đau đớn, toàn thân co lại. A a. Ninh Vũ ôm đầu gối không ngừng lăn lộn trên sàn. Cảnh này làm cho mấy đệ tử quyền quý ở đây sợ chảy mồ hôi. Không ai nghĩ đến Trương Lan lại sát phạt quyết đoán như vậy. Ninh Vượng lườm Ninh Vũ một cái, sau đó tiến lên đỡ hắn. Ninh Vũ, con sao rồi? Cha ơi, con chân con gãy mất. Khó trách ông chú ý người này như vậy. Trương Lan hiểu được. Thì ra tình cảm cha con. Chuyện này tôi sẽ không bỏ qua đâu. Ninh Vượng nhìn Trương Lan nói từng chữ. Ông có bản lĩnh thì cứ đến đây. Trương Lan cười lạnh. Nói thật cô không lo lắng Ninh Vương chút nào. Đừng nói ông ta chỉ là nhân vật đứng thứ ba, cho dù nhân vật đứng thứ nhất đến đây cũng không thể định tội cô được. Trên thực tế, ngoại trừ chấp pháp đường của cục võ đạo ra, cho dù kỷ kiểm quân ủy cũng không có tư cách định tội cô. Ninh Vượng vung tay lên. Mười nhân viên phía sau cuống quýt khiên đám người Ninh Vũ đi. Đến khi Trương Lan trở về phòng ăn thấy sắc mặt Diệp Chí Quốc, Quách Tú không được tự nhiên. Lúc này cô mới ý thức dơ quy quy u, v quy quy u, o cơ, loại biến hóa này. Đặc quyền thì lúc thích hợp nên lợi dụng một chút. Diệp Hảo nói ra. Nếu không lần sau còn không biết có bao nhiêu cô gái bị đám hoàn khố này hãm hại đó. Trương Lan cháu có đặc quyền gì? Quách Tú nhẹ giọng hỏi. Trương Lan suy nghĩ một chút nói. Đối với người khiêu khích có thể giết chết tại chỗ à? Quách Tú kinh hô một tiếng. Còn có đặc quyền như vậy nữa à? Loại đặc quyền này cả nước không bao nhiêu người có nên dù không biết cũng là bình thường. Cháu nói vậy gì yên tâm rồi. Quách Tú thở dài nói. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Sự việc Trương Lan đá gãy chân Ninh Vũ, Đào Ba đánh chết Trung Đào nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thị ủy. Lãnh đạo thị ủy trước hết tổ chức hội nghị kín. Chuyện này nhất định phải làm đến cùng. Người nói chuyện là Đào Hành, cha của Đào Ba. cha của Trung Đào đang đi máy bay đến, chuyện này nếu chúng ta không thể giao phó, tập đoàn Đại Năng chắc sẽ rút đầu tư vào Giang Nam lại a. Một vị lãnh đạo nói. Đúng vậy, chuyện này quá ác liệt, coi như đám người Ninh Vũ không đúng trước thì người kia cũng không nên ra tay nặng như vậy. Lúc này, một trung niên tán thành nói. Lý Phó Thị trưởng, ông nói vậy có ý gì? Ninh Vượng bất thiện nói. Cái gì mà đám người Ninh Vũ không đúng trước? Ý ông là người ta Trương tướng quân rảnh rỗi không có việc làm đi đánh Ninh Vũ. Lý Trạch cười nói. Tôi không biết các người có tin hay không, dù sao tôi cũng không tin đấy. Lý Phó Thị trưởng, chú ý lời nói của ông một chút. Đào Hành trầm giọng nói. Ninh Vũ, Đào Ba làm chuyện gì trong lòng mọi người chắc biết rõ, nếu tôi vào hòm thư tố cáo thì không dưới trăm tờ đâu. Lý Trạch nhìn Đào Hành nói. Tôi muốn nói, bọn người Ninh Vũ gieo gió gặt bão, các người muốn lấy lại công đạo thì cứ lấy danh nghĩa bản thân, đừng lấy danh nghĩa của bọn ta. Lý Trạch nói xong không để ý ánh mắt giết người của Đào Hành mà đi ra khỏi phòng. Hành động của Lý Trạch làm những người ngồi ở đây lâm vào trầm tư. Bọn họ không hiểu, Lý Trạch luôn nội liễm sao hôm nay lại cùng đám người Ninh Vượng xé sách ra mặt như vậy. Chẳng lẽ hắn biết rõ nội tình. Vì vậy, không biết làm như thế nào nên những gia hỏa này sao có thể tùy tiện đứng dậy được. Tôi đi nhà cầu. Tôi cũng đi. Tôi hơi đau bụng. Bệnh trí của tôi lại tái phát rồi. Rất nhanh trong phòng họp chỉ còn lại 6 người. Trong đó bao gồm người lãnh đạo đứng đầu và người đứng thứ hai. Xung đột với quân địa phương luôn mẫn cảm, chuyện này tôi nghĩ hay thôi đi. Lãnh đạo đứng thứ hai nói xong đứng dậy. Ninh Vượng giật mình. Hắn không nghĩ đến người này lại dứt khoát như vậy. Vì vậy, ông ta nhìn ánh mắt cầu cứu về phía người đứng đầu ban lãnh đạo. Chuyện này các người tự mình xử lý đi. Ông ta trầm mặt nói. Đến khi vị đứng đầu này đứng dậy đi ra khỏi phòng, Ninh Vượng mới nhìn qua Đào Hành nói. Đào Hành, chuyện này ông thấy nên làm sao? Tôi cho dù không cần chức quan này cũng phải đòi lại công đạo cho con tôi. Đào Hành trầm giọng nói. Nếu như vậy chúng ta đến quân đội Nam Kinh đi. UVKQQM. Đào Hành cùng Ninh Vượng lái xe đi đến quân đội Nam Kinh. Lãnh đạo quân đội sau khi hỏi rõ ý đồ của hai người đến đây, nói tất cả là do Ninh Vũ gieo gió gặt bão, đồng thời quân đội còn đang định truy cứu trách nhiệm đám người này. Đào Hành và Ninh Vượng trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ đến lại có kết quả này. Hai người họ lập tức nghe ngóng những người quen mới biết được kết quả làm họ đổ mồ hôi lạnh. Tôi có thể nói cho hai người Trương Lan là người phân ngành đặc thù, đừng nói chỉ làm bị thương Ninh Vũ một cái chân, với hành vi của Ninh Vũ, cho dù giết hắn thì cô ta cũng không có chuyện gì. Làm sao có thể? Không có gì không thể cả, chuyện này dừng ở đây đi, tiếp tục truy cứu nữa đối với hai người không có chỗ tốt. Ninh Vũ và Đào Hành thương lượng một chút đành quyết định dừng lại ở đây. Nhưng khi họ về đến Giang Nam mới biết được, Ninh Vũ, Đào Hành đã bị người của quân đội bắt đi. Lần này, hai người trợn tròn mắt. Họ không nghĩ tới người của quân đội đến thật. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 317. Miệng lưới sắc bén. Ninh Vũ bối rối, đám người Đào Hành nhờ vào quan hệ mới biết được quân đội vì chuyện này mà đưa tin. Không bao lâu đám người đưa Ninh Vũ trở về. Ba, con muốn báo thù. Sau khi trầm mặc hai ngày, Ninh Vũ bỗng nhiên nói ra. Chuyện báo thù đừng nên nhắc lại nữa. Ninh Vương nhẹ nhàng lắc đầu nói. Chúng ta không đắc tội cô gái kia nổi đâu. Con biết mấy người liều mạng lắm ạ. Ninh Vũ liếc bốn phía rồi nói. Tóm lại cô ta nhất định phải chết. Không được. Ninh Vương không chút do dự mà phản đối. Ba nói rồi, chuyện này không thể nhắc lại nữa, chuyện báo thù đừng bao giờ nghĩ đến nữa. Ba ba, người biết rõ tính con mà. Ninh Vũ nhìn Ninh Vượng, nhích miệng cười nói. Chuyện này con sẽ không bỏ qua đâu trừ khi con chết. Con. Ninh Vượng đi tới đi lui trong phòng bệnh mấy bước rồi nói. Con có biết giết chết một vị tướng quân có ý nghĩa gì không? Con biết rõ chuyện này sẽ điều tra ra con, nhưng con tin chắc con sẽ làm chuyện này một cách gọn gàng không ai có thể biết được. Thời gian hai ngày nay, Ninh Vũ vẫn luôn nghĩ cách làm thế nào để giết Trương Lan. Nếu không có chứng cứ chính xác, quân đội không thể bức cung. Thật sự phải làm đến mức vậy sao? Ninh Vượng trầm ngâm thật lâu cười khổ nói. Ba ba, xin lỗi. Ninh Vũ kiên định nói ra. Nếu đã như vậy, nói cho ba biết một chút kế hoạch đi. Ninh Vương chú ý đến vẻ kiên định trong mắt của con mình nên hỏi lại. Tất nhiên, chuyện này chúng ta phải làm thật sạch sẽ. Ba ba, con nghĩ chúng ta nên làm thế này. Ninh Vũ nghe được Ninh Vượng đồng ý, khuôn mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Rồi nói ra kế hoạch của mình. Kế hoạch của con quả thật gọn lẹ, nhưng ba vẫn thấy có một thiếu sót. Ninh Vương cẩn thận cân nhắc kế hoạch của con trai. Thật sao? Nhớ kỹ phải luôn tạo cho mình một đường lui. Ninh Vượng nhìn Ninh Vũ nói. Vào thời điểm ngoài ý muốn con nên khéo léo kéo đào ba đi đến gần đó. Không được. Ninh Vũ cự tuyệt. Đào Hành là anh em của con. Con phải hiểu rằng người ở trên chắc chắn sẽ điều tra, nếu không tra ra như vậy thì sao có thể bỏ qua Đào Hành ở phủ cận có thể thu hút sự chú ý của bọn họ, nếu như đến lúc đó, con chỉ có thể lo cho an toàn bản thân mình thôi. Ninh Vượng vỗ vai Ninh Vũ nói, bằng hữu có đôi khi dùng để bán à, để con suy nghĩ đã. Ninh Vũ chần chờ một cách đáp. Ninh Vượng mỉm cười. Hắn biết rõ Ninh Vũ nói câu này cũng đồng ý việc dùng Đào Hành làm con dê thế tội. Trương Lan hồn nhiên không biết nguy hiểm đang đến gần mình. Những ngày này cô cùng ba mẹ mua sắm đồ Tết. Dù sao hai ngày sau sẽ đến mùa xuân. Chị Lý, con gái của chị đây sao? Trương Lan đang cùng mẹ cô dạo phố, có một trung niên phụ nhân đến chào hỏi. Trương Lan, đây là dì Tống? Mẹ Trương Lan tên Lý Yến, giới thiệu cho Trương Lan. Dì Tống, chào dì. Trương Lan nhẹ giọng nói. Ngoan chị Lý, Trương Lan chưa có bạn trai hả? Người được gọi là dì Tống cười nói. Còn chưa có. Chị thấy tiểu chiết nhà em thế nào? Hôn sự của Trương Lan tôi không làm chủ, nếu muốn thì hỏi ý Trương Lan đi. Nghe vậy dì Tống liền nhìn qua hỏi Trương Lan. Trương Lan có muốn nhìn qua tiểu chiết nhà dì không? Dì cho con biết tiểu chiết cũng rất đẹp trai đó. Dì Tống bây giờ cháu vẫn còn trẻ à? Trương Lan khéo léo từ chối. Hiện tại cháu chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Cũng không nhất định phải làm người yêu ngay bây giờ, hai cháu cứ làm bạn bè trước cũng được. Nói đến đây dì Tống lấy điện thoại ra. Nick quy trang của cháu là gì vậy? Trương Lan thấy vậy cũng đành phải đọc nick quy trang của mình. Về nhà dì sẽ kêu tiểu chiết thêm bạn, đến lúc đó cháu phải đồng ý đấy. Dì Tống lại nói thêm hai câu rồi lắc lắc cái eo thùng phi quay người rời đi. Mẹ, từ lúc nào con đã nói hôn nhân do con làm chủ vậy? Trương Lan tò mò nhìn Lý Yến nói. Mẹ không phải định từ chối sao, ai biết được bà ta lại chuẩn bị kỹ như thế chứ? Lý Yến khẽ cười nói. Con gái của mẹ là học sinh tài cao của Đại học Trung Y, con trai của bà ta cùng lắm chỉ là phá gia chi tử, làm sao có thể xứng đôi với cô con gái như hoa như ngọc của mẹ chứ? Vậy mẹ nghĩ ai có thể xứng với con? Ờ, để mẹ nghĩ đã. Lý Yến suy nghĩ một chút đột nhiên nhớ ra một cái tên. Đúng rồi, con có biết Diệp Hảo không? Biết à? Cũng đúng, Diệp Hảo cũng là học sinh Đại học Trung Y mà con không biết mới lạ ấy. Con với Diệp Hảo là bạn cùng lớp. Ánh mắt Lý Hiên sáng lên. Vậy cậu ta có theo đuổi con không? Không có ạ. Con gái của mẹ xinh đẹp như vậy, tại sao cậu ta lại không theo đuổi chứ? Lý Hiên có chút tức giận nói. Ngoài kia còn nhiều cô gái xinh đẹp hơn con nhiều, mẹ ơi. Trương Lan cười nói. Con có biết nhà Diệp Hảo ở đâu không? Khu biệt thự Tư Vân. Nhàn dối không có việc gì thì qua nhà Diệp Hảo chơi đi con. Vâng. Con phải để ý Diệp Hảo một chút, người thích hắn không 1000 thì cũng 800 đó. Lý Yến nói đến đây bỗng một thanh âm êm tai vang lên ở bên tai bà. Dì ơi, dì nói như thế không đúng rồi. Lý Yến kinh ngạc nhìn một thiếu nữ khoác áo lông chồn đứng trước mặt mình. Thiếu nữ khẽ mỉm cười nói. Theo cháu được biết thì người công khai tỏ tình với Diệp Hảo đã vượt qua 10 vạn, trong đó cũng không thiếu hoa hậu giảng đường danh giáo, vì vậy nếu Trương Lan thích Diệp Hảo thì phải nắm thật chặt a. Cô biết tôi. Trương Lan nhìn thiếu nữ trước mặt kinh ngạc hỏi lại. Đại học bảng nhãn Giang Nam Trương Lan, tôi làm sao có thể không biết đây? Thiếu nữ nhìn Trương Lan nói. Có lẽ cô không biết tôi. Tôi sẽ tự giới thiệu, tôi tên Lam Tiểu Điệp. Lam Tiểu Điệp. Bây giờ Trương Lan mới biết rõ thiếu nữ trước mặt là ai. Cô là thám hoa Giang Nam. Đúng. Lam Tiểu Điệp nhẹ gật đầu. Cô biết Diệp Hảo hà? Diệp Hảo là bạn cùng lớp cấp 3 của tôi. Có thể kể cho tôi chuyện thời cao trung của Diệp Hảo được không? Ánh mắt Lam Tiểu Điệp lóe lên. Vấn đề Trương Lan hỏi có ý vị sâu xa. Bởi vì chỉ có bạn gái mới lấy giọng điệu này để hỏi vấn đề đó. Từ khi bắt đầu Trương Lan đã đánh dấu quyền sở hữu Diệp Hảo của mình rồi. Cô muốn biết về cái gì đây? Lam Tiểu Điệp cười híp mắt hỏi. Sắc mặt Trương Lan hơi biến đổi. Cô muốn biết về cái gì đây? Lam Tiểu Điệp đang thị uy sao? Lời ngầm của câu nói này chính là, tôi biết tất cả về Diệp Hảo. Ở đây nói chuyện cũng không tiện lắm. Trương Lan nhìn thoáng bốn phía nói. Nếu có thời gian tôi vẫn nên đi hỏi Diệp Hảo mới được. Ý cười trên mặt Lam Tiểu Điệp vẫn không hề giảm. Diệp Hảo đối xử với tất cả cô gái vẫn đều nhiệt tình như vậy. Đợi chút nữa tôi phải hỏi Diệp Hảo một chút. Có một bạn học sinh đẹp như vậy tại sao cho đến bây giờ cũng không nói cho tôi biết. Có thể thấy được cô chỉ quen biết sơ sơ với anh ấy. Nhìn con gái và Lam Tiểu Điệp đấu võ mồm, Lý Yến sợ rằng cả có khi động tay động chân ngoài đường ấy chứ. Trương Lan, các con lần sau trò chuyện tiếp đi, ba con còn đang chờ chúng ta về ăn cơm đấy. Vâng ạ. Trương Lan đáp ứng. Vậy chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Được, lần sau nói tiếp. Lam Tiểu Điệp nhẹ giọng nói. Trong miệng hai cô gái đều là lần sau trò chuyện tiếp nhưng cả hai cũng không định lưu lại cách liên lạc với đối phương. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 318. Đường phiên phiên đến. Đây chính là tình hữu nghị của nữ nhân mà đám nam nhân căn bản nhìn không hiểu. Giao thừa chớp toàn năng học sinh trai lơ. Đối với nữ nhân Trung Quốc, đây chính là thời gian quan trọng nhất. Cả nhà Diệp Hảo không dán câu đối xuân cũng không có hương xuân mà đứng trước cổng lặng lặng chờ đợi. Tầm 10 phút sau, một chiếc xe xa hoa đi tới. Quách Tú nhìn thấy bản số xe kinh hỉ thốt lên. Xe của Phiên Phiên. Lần trước Đường Phiên Phiên theo Diệp Hảo về, Quách Tú đã thích cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh này rồi. Đường Phiên Phiên đậu xe trước cổng rồi vội vàng đẩy cửa xe ra. Đường Phiên Phiên chạy một mạch đến trước mặt Diệp Hảo, đôi mắt to tròn đáng yêu đầy vẻ tưởng niệm cùng nhớ nhung. Nhìn thấy vậy trái tim Quách Tú cũng đập chậm lại một chút. Quách Tú lo lắng giá trị bản thân của Đường Phiên Phiên cao như vậy có thể thay lòng đổi dạ không? Nhưng bây giờ tất cả đều do bà đã quá lo lắng. tình ý trong mắt Đường Phiên Phiên rất mãnh liệt, chỉ cần nhìn lướt qua đã thấy được. Tiểu thư, quà cô để ở đâu vậy? Đường Đường mở vali đầu tiên ra hỏi. Khuôn mặt Đường Phiên Phiên lập tức đỏ lên. Vừa mới nhìn thấy Diệp Hạo, Đường Phiên Phiên mặc kệ tất cả mà chạy tới, bây giờ cô mới ý thức được hành vi của mình sẽ khiến người ta cười nhạo. Cũng may Đường Đường kịp thời phá vỡ không khí này. Quà của em ở ghế lái phụ đấy. Đường Phiên Phiên nói khẽ. Đường Đường vội vàng đi vòng qua ghế lái phụ, liếc mắt đã thấy một hộp quà vặt tinh xảo. Tiểu thư, đây là món gì á? Đường Đường cầm hộp quà lên hỏi. Đây là đặc sản nhà tôi, vịt đen. Đường Phiên Phiên trả lời. Vị của nó vừa tê vừa cay, có thể xưng đệ nhất nha. Vậy em sẽ từ từ nếm thử. Đường Đường nói xong cầm theo hộp quà chạy vào sân. Quách Tú và Diệp Chí Quốc liếc nhau đều không nói gì. Thanh Thanh, Mặc Mặc sẽ không động một tí mà gọi Diệp Hạo công tử, Đường Phiên Phiên tiểu thư, nhưng kiểu người không tim không phổi như Đường Đường sẽ thường xuyên vô tình gọi. Quách Tú và Diệp Chí Quốc chú ý đến việc Đường Đường hoàn toàn thuận miệng nói ra. Cái này có nghĩa là gì? Thân phận ba người Thanh Thanh, Mặc Mặc, Đường Đường có thể là bảo tiêu của Diệp Hạo cùng Đường Phiên Phiên. Cả hai người đều nghĩ là bảo tiêu cũng do Đường Đường trong lúc lơ đãng đã bày ra tu vi võ đạo của mình, lầu ba cách mặt đất 10 mét nói nhảy đã nhảy, đây là việc mà người bình thường có thể làm à? Đường Phiên Phiên cầm lấy mấy hộp quà từ vali phía sau rồi cùng Diệp Hạo đến phòng khách. Chú, con nghe Diệp Hạo nói người cũng có nghiên cứu tranh đối chữ, đây là một bức tề lão hí tôm tặng chú à. Đường Phiên Phiên đưa cho Diệp Chí Quốc một bức tranh chữ. Tề lão. Trái tim Diệp Chí Quốc không khỏi run lên chậm rãi mở tranh chữ ra. Diệp Chí Quốc nhẹ nhàng vuốt ve thời gian trôi qua trong mắt tràn đầy rung động. Chỉ có tề lão mới có thể hình thần thành một thể, hiện ra hết tư thái hoàn mỹ a. Diệp Chí Quốc thật lâu mới thốt ra lời. Tranh chữ này nhất định là bản gốc rồi. Bức chữ này quá chân quý, chú không thể nhận được. Diệp Chí Quốc nói đến đây cuốn tranh chữ lại. Bởi vì cái gọi là bảo kiếm tặng anh hùng, chỉ có chú mới hiểu bức tranh này, tề lão vẽ cũng cho người phù hợp thôi. Đường Phiên Phiên khẽ cười đáp. Còn nữa, con đặc biệt đi đến phòng đấu giá ở London lấy về cho chú đó. Cái này, Diệp Chí Quốc muốn nói không thích cũng không có khả năng, nhưng giá của bức họa này quá cao, ông đoán cũng phải 3.000 vạn trở lên. Ba tấm lòng của Phiên Phiên, ba cũng đừng nên cự tuyệt. Diệp Hạo lúc này thêm thời. Diệp Chí Quốc trầm ngâm một chút rồi không còn cự tuyệt nữa. Vậy chú cảm ơn Phiên Phiên. Chú đừng nói như vậy. Đường Phiên Phiên cũng không dám giành công nói. Điều Phiên Phiên nên làm mà. Đường Phiên Phiên tặng Quách Tú một bộ trang điểm mơ quốc. Hô đây sao? Quách Tú nhìn một dàn bình nhỏ tinh mỹ hỏi. Không nữ nhân nào không thích làm đẹp. Dù đã đến trung niên như Quách Tú cũng không ngoại lệ. Hô có thể được xưng tụng là nhãn hiệu đồ trang điểm cao cấp. Nhưng bộ Đường Phiên Phiên tặng Quách Tú cũng không phải những sản phẩm bình thường trên thị trường. Đây là hô đặc biệt vì Hoàng thất châu Âu mà làm, hiệu quả ít nhất gấp 3 lần so với sản phẩm trên thị trường ạ. Đường Phiên Phiên vừa nói vừa dạy Quách Tú bôi như thế nào. Quách Tú giống như một bé nhìn thấy kẹo, luôn gật đầu. Đường Đường, cháu cũng muốn hả? Diệp Chí Quốc nhìn thấy Đường Đường tò mò nhìn những bình nhỏ tinh mỹ nên hỏi. Đường Đường mới không thèm ấy chứ. Đường Đường lắc đầu nói. Đường Đường chỉ là. Chỉ là cái gì? Chỉ muốn những cái bình này thôi. Đường Đường không ý tứ nói ra. Vậy chờ gì Tú sử dụng hết sẽ cho cháu. Diệp Chí Quốc ha ha cười nói. Hắn không nghĩ tới thứ Đường Đường muốn lại là cái bình. Được ạ. Đường Đường vội vàng ứng lời. Dì Tú, dì nhớ giữ kỹ mấy cái bình này cho cháu nha. lần này tôi mang theo 3 bộ, đợi chút nữa cho em 1 bộ. Đường Phiên Phiên nhìn Đường Đường nói. Đường Đường lắc đầu liên tục nói. Em không thích trang điểm, vậy cũng quá lãng phí, em chỉ cần lấy cái bình của dì Tú thôi. Vậy dì sẽ cố gắng tranh thủ dùng nhanh một chút. Quách Tú trêu vẹo nói. Vâng. Đường Đường gật đầu nói. Tính cách Đường Phiên Phiên hiền hòa. Ai cũng có thể trò chuyện được. Một nhà vui vẻ hòa thuận hàn huyên khoảng 1 tiếng, Diệp Hảo mới dẫn Đường Phiên Phiên đi dạo phố mua câu đối cùng pháo xuân. Làm sao tới bây giờ vẫn chưa mua màn cửa pháo? Đường Phiên Phiên kéo cánh tay Diệp Hảo kinh ngạc hỏi. Không phải còn chờ nữ chủ nhân này sao? Diệp Hảo nhìn Đường Phiên Phiên cười nói. Lúc nào cũng nói chuyện ngọt ngào như vậy. Đường Phiên Phiên nghe vậy trong lòng giống như đang ăn mật. Vấn đề là với ai nữa cơ? Diệp Hảo trừng mắt nhìn cô nàng. 30 Tết nên phiên chợ có rất nhiều người. Hai người Diệp Hảo chọn một vài câu đối xuân. Em muốn mua pháo hoa. Đường Phiên Phiên chỉ vào pháo hoa không xa nói. Mua. Diệp Hảo kêu ông chủ bỏ toàn bộ câu đối xuân vào trong một cái túi lớn rồi cùng Đường Phiên Phiên đi tới cửa hàng bán pháo hoa bên cạnh. Ông chủ, tôi muốn pháo hoa này. Đường Phiên Phiên chỉ vào một cái pháo hoa lớn nhất nói. Tôi muốn cái này cái này cái này. Đường Phiên Phiên một hồi chỉ hơn 20 cái pháo hoa to. Còn muốn cái nào nữa không? Ông chủ đã sớm vui tới nỗi không ngậm miệng được. Khó có thể gặp được một đại gia à. Cái tiên pháo này lấy 4 cái đi à. Diệp Hảo chỉ ốm pháo nói. Tại sao lại 4 cái? Ban đêm 12 giờ sẽ thả 1 cái, buổi sáng ngày mai trước khi ăn sủi cảo thả 1 cái, mùng 7 lúc đưa ông táo thì đốt 1 cái, 15 tháng riêng lại đốt thêm 1 cái nữa. Diệp Hảo vì Đường Phiên Phiên giải thích nói. Có thể đốt 2 cái cùng lúc không? Có thể chứ. Ông chủ, vậy lấy 40 cách đi. Đường Phiên Phiên hào khí ngất trời nói ra. Đừng làm loạn. Mặt Diệp Hảo tức khắc đen lại. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 319. Chúc Tết. Em mua tặng Đường Đường. Đường Phiên Phiên cười xấu xa nói. Nha đầu kia chắc chắn sẽ thích. Được rồi. Diệp Hảo cười khổ nói. Một năm có 1 lần thôi, cứ chơi cho đắt. Nhiễu dân thì nhiễu dân vậy. Ông chủ, chỗ ông có giao hàng không? Diệp Hảo nhìn ông chủ hỏi. Có chứ, có chứ. Cậu cho địa chỉ, tôi sẽ sắp xếp người đưa tới. Ông chủ vội vàng đáp lại. Diệp Hảo nói cho ông chủ địa chỉ. Tôi đảm bảo hàng sẽ đến nơi trong vòng 1 giờ. Ông chủ nghe được Diệp Hảo ở tại khu Tử Vân biệt thự thì không lấy tiền đặt cọc. Ông ta tin tưởng người trong khu biệt thự giàu có này sẽ không nhàn rỗi đến mức đi quấy phá mình. Sau đó, Diệp Hảo và Đường Phiên Phiên dạo phố mua một chút hoa quả rồi về nhà. Sau khi về đến, Đường Đường lập tức xung phong nhận việc dán câu đối xuân. Mặt mặt cô coi chừng Đường Đường. Diệp Hảo dặn dò. Đừng để Đường Đường làm hỏng. Mặt mặt vội vàng đi xem Đường Đường. Lấy tính cách dù quái của Đường Đường quả thật có khả năng làm hỏng câu đối xuân. Một lát sau đoàn người Diệp Hảo đi ra đại sảnh thì kinh ngạc phát hiện Đường Đường dán câu đối xuân 4 phía song xuôi. Cái góc độ này. Diệp Chí Quốc lùi ra xa nhìn thoáng qua rồi lấy cây thước ra đo lường 1 cái. Ngay lập tức. Trên mặt ông lộ vẻ ngạc nhiên hỏi. Đường Đường, cháu có cầm thước mà dán không đó? Diệp Chí Quốc sở dĩ hỏi như vậy cũng vì Đường Đường dán quá thẳng, không nghiêng, không lệch 1 phân. Thước là cái gì ạ? Cái trong tay chú đang cầm nè. Đường Đường tò mò hỏi. Diệp Chí Quốc thấy bộ dáng Đường Đường như vậy, ông lập tức biết Đường Đường không có dùng thước dán. Cái này rất khó dán hà. Đường Đường nói xong rồi nhặt lên 1 viên phấn trong góc, tiếp.

Hứa Manh Manh biết rõ lúc này người gọi cho Diệp Hảo chắc chắn không ít. Nhóc con, sao bây giờ mới chịu bắt máy? Diệp Hảo nghe được giọng nói này không khỏi nở nụ cười. Giờ này cô gọi làm gì, nhớ tôi sao? Thì sao, không có gì thì không thể gọi cho cậu à? Thiều Hoa hơi giận nói. Tôi cảm thấy cô một ngày trăm công nghìn việc, làm sao có thời gian nhớ tới một tên vô danh tiểu tốt chứ? Diệp Hảo nói đùa. Ừ, bản vương chỉ sợ ngươi cô đơn thôi. Thiều Hoa không khỏi cười nói. Vậy mà cô cũng đoán được. Tình hình này ngày mai bản vương tới nhà ngươi chơi nhé. Không được. Diệp Hảo. Bên kia vang lên tiếng nghiến răng. Tôi chém đấy cô không nghe ra à, tin người vơ, lơ. Diệp Hảo đành phải nói ra. Chờ chấm đêm mai lật tung nóc nhà ngươi. Thiều Hoa nói xong rồi cúp điện thoại. Diệp Hảo vừa buông điện thoại xuống, tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên. Khi thấy dãy số hiện lên, ánh mắt Diệp Hảo trở nên nhu hòa. Chúc mừng năm mới. Nếu tôi không gọi, cậu cũng không gọi lại phải không? Lúc này, Diệp Hảo phát hiện một giọng nói ai oán nồng đậm. T-O-I-C-O-N, chưa kịp gọi thì chị đã gọi trước rồi. Diệp Hảo cười khổ nói. Cậu còn xem tôi là bạn bè nữa không vậy? Chị Nhi, sao chị lại nóng nảy như vậy, có phải chị nhớ tôi không? Nhớ mới gọi cho cậu đấy. Lâm Nhu Nhi không nghĩ tới Diệp Hảo đột nhiên nói một câu như vậy, tính cách nàng thuộc loại bảo thủ, bởi vậy, Diệp Hảo nói đùa kiểu nàng khiến nàng còn chưa kịp thích nghi được. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 320. Hàng xóm cay nghiệt. Mối quan hệ giữa Lâm Nhu Nhi và Diệp Hảo đã sớm phát sinh lỗ hổng từ sự kiện trong Bồng Lai hội sở. Từ việc Lâm Nhu Nhi và Tiếu Quang đính hôn bị Diệp Hảo ngăn cản, nhưng thời gian sau đó, Diệp Hảo cũng không có chủ động liên lạc cho Lâm Nhu Nhi lần nào. Lâm Nhu Nhi luôn chờ, một mực chờ đến 30 Tết, Diệp Hảo cũng không chủ động liên hệ mình, bất đắc dĩ lắm cô đành phải chủ động gọi cho hắn. Trong lòng tôi, Nhu tỷ luôn luôn ôn nhu khả á a. Diệp Hảo cười một tiếng nói. Cậu giờ đang ở đâu? Lâm Nhu Nhi bình tĩnh hỏi. Ở nhà. Giang Nam. Ừ. Năm mới có chuẩn bị lễ vật gì cho tôi không? Lễ vật. Diệp Hảo trong lòng khẽ động trên mặt lại cười nói. Có chứ. Lễ vật gì? Lâm Nhu Nhi hỏi tiếp. Kỳ thật cô cũng không tin Diệp Hảo chuẩn bị lễ vật cho mình. Ăn Tết mà còn không gọi điện thoại, còn trông cậy lễ vật cái gì chứ? Đến lúc đó cô sẽ biết. Diệp Hảo cố ý thần bí mà nói ra. Vậy tôi mỏi mắt chờ mong. Lâm Nhu Nhi nói đến đây rồi chúc Tết. Em trai chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Diệp Hảo ngắt trò chuyện với Lâm Nhu Nhi, sau đó điện thoại lại vang lên. Diệp tiền bối chúc mừng năm mới. Diệp Hảo không nghĩ tới Trương Sơ cuộc võ đạo sẽ chúc Tết mình. Mà sau Trương Sơ, Âu Dương Hoa và Nhiếp Hàm lần lượt gửi lời chúc Tết cho Diệp Hảo. Nguyên nhân mấy vị này chúc Tết Diệp Hảo rất đơn giản. Đều muốn lưu lại cho Diệp Hảo một ấn tượng tốt. Dù sao Diệp Hảo tùy tiện ban thưởng đã có thể cho bọn họ hưởng thụ một đời. Đang lúc Diệp Hảo cảm thấy sẽ không còn người chúc Tết thì điện thoại di động lại xuất hiện một số điện thoại lại, Diệp Hảo nhìn thấy dãy số này trong mắt lộ ra thần sắc kỳ lạ. Diệp Hảo nhanh chóng cầm di động lên đi lên lầu. Hành vi của Diệp Hảo khiến một nhà đang ngồi xem TV kinh ngạc. Diệp Hảo đang cố ý lảng tránh a. Vấn đề gì đã xảy ra? Diệp họ tránh ai chứ? Quách Tú không để lại dấu vết nhìn Đường Phiên Phiên một cái, bà lo lắng Phiên Phiên sẽ suy nghĩ nhiều. Mà Đường Phiên Phiên lại giống như không có việc gì vẫn chăm chú xem tivi. Thủ phụ. Diệp Hảo nhận điện thoại sau đó cười nói. Lão nhân gia ông làm sao nhớ gọi điện thoại cho tôi vậy? Ta gọi điện vì muốn cảm ơn cậu. Cảm ơn tôi cái gì chứ? Ma Đô và các thành thị phụ cận yên ổn đều nhờ công lao của cậu và Hiểu Minh A. Thủ phủ nói câu này rất thổn thức. Tu sĩ thường rất cao ngạo, có rất ít người sẽ tiếp xúc với thế tục. Có thể nói như thế này, cho dù quốc gia có bị hủy diệt thì những tên tu sĩ này cũng sẽ không quan tâm. Bởi vậy Hiểu Minh và Diệp Hảo nhân tài dạng này là cực kỳ trân quý. Ma Đô thân là trung tâm kinh tế của Hoa Hạ. Cho nên chỗ nào cũng có thể loạn, nhưng Ma Đô không thể, nếu không kinh tế quốc gia sẽ gặp trọng thương. Tôi thân là con dân Hoa Hạ, thủ hộ Hoa Hạ cũng là trách nhiệm của tôi. Diệp Hảo nói khẽ. Cậu hiện tại đang ở Giang Nam phải không? Ừ. Giang Nam cách Ma Đô bất quá 300 cây số, nhưng kinh tế Giang Nam một mực lạc hậu. Hiện tại tổ công tác quốc gia đang chuẩn bị tiến hành cải cách, cậu có hứng thú làm tổ trưởng hay không? Phương diện này tôi không hiểu. Cậu chỉ cần tỏa trấn hậu phương, về phần còn lại cứ giao cho tổ công tác. Thủ phụ nói khẽ. Cậu nên biết thân phận càng cao cường độ tổ công tác càng lớn. Cái này kỳ thật tôi cũng muốn cho cha mình làm một vài công trình thuộc chính phủ đây. Diệp Hảo không ý tứ nói. Thủ phủ run lên một cái chợt cười ha ha. Chỉ cần chất lượng công trình không vấn đề, đừng nói công trình chính phủ Giang Nam, coi như công trình ở Ma Đô cũng có thể tiếp nhận. Thủ phủ ha ha cười đáp lời. Thủ phủ lo lắng nhất là việc Diệp Hảo vô dục vô cầu. Hiện tại ông thấy hắn quan tâm đến nhu cầu của cha mình thì an tâm phần nào. Vậy tôi phải cảm tạ phủ thủ trước. Nói lời xa lạ như vậy làm gì? Thủ phủ cười nói. Có rảnh đến Ma Đô chúng ta ôn chuyện một chút. Có thời gian nhất định tới. Hai ngày tới, Phó Tổ trưởng Vương Dương Minh của Tổ công tác sẽ tìm cậu. Thủ phủ nhắc nhở. Tốt. Vậy ta không quấy rầy cậu nữa. Thủ phủ nói xong cúp điện thoại. Diệp Hảo cất di động vào túi rồi đi xuống lầu. Thủ phụ. Diệp Hảo đi đến bên Đường Phiên Phiên nói khẽ. Đường Phiên Phiên vì tín nhiệm có thể không hỏi nhưng Diệp Hảo không thể không có giải thích. Loại sự tình này nếu một hai lần còn tốt, nếu làm nhiều lần cũng không khỏi sinh ra nghi kỵ. Thủ phụ tìm anh có chuyện gì? Cha tham nhũng tại Giang Nam. Loại sự tình này cũng không tới phiên anh làm mới đúng chứ. Thủ phủ đây muốn anh cảm thụ tư vị của quyền lợi. Diệp Hảo cười nhẹ nói. Thủ phủ muốn anh hiểu trung thành với quốc gia. Đường Phiên Phiên lúc này hiểu được ý hắn. Nhạy bén đó. Anh nói đến thế rồi mà em còn không rõ ràng à. Đường Phiên Phiên lườm Diệp Hảo một cái. Đi, đi bắn pháo hoa thôi. Diệp Hảo nắm tay Đường Phiên Phiên nói. Đúng rồi, còn có pháo hoa nữa mà em quên mất. Đường Phiên Phiên đột nhiên nghĩ tới. Thời điểm hai người đi ra ngoài, Đường Đường, Mặt Mặt đã xếp pháo hoa thành một hàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Đường tràn đầy hưng phấn. Tiểu thư, đến đốt đi. Đường Phiên Phiên chạy đến bên người Đường Đường, lấy một cây nhang từ trong tay cô bé. Cùng lúc đốt đi. Được. Theo kíp nổ đốt cháy Đường Đường và Đường Phiên Phiên bắt đầu chạy sang một bên đốt yên hoa. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn, liên hoa phóng lên trời rồi nở rộ giữa không trung. Thật đẹp. Đường Đường ngạc nhiên thốt lên. Thanh Thanh yên lặng đứng một bên, bất quá trong mắt cô cũng tràn đầy mê ly. Theo từng đợt pháo nở rộ trên trời nhà Diệp Hảo, chúng mơ hồ trở thành một thế giới pháo hoa trên đó. Mà lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn từ nhà bên vang lên. Các người có yên dùm tôi hay không? Một trung niên nam tử mặc áo khoác ra, ánh mắt tức giận nhìn đoàn người Diệp Hảo. Diệp Chí Quốc nhìn thấy một màn này tiến đến hàng rào dâng điếu thuốc nói. Một năm một lần cho đám hài tử ầm ĩ một chút. Các người làm ầm ĩ không phải không thể, nhưng ít nhất cũng đừng ảnh hưởng đến ta. Tên trung niên lườm bao thuốc trên tay Diệp Chí Quốc nói. giờ ai còn đi hút hoàng hạc lâu chứ? Tục ngữ nói đưa tay không đánh mặt người đang cười. Diệp Chí Quốc cũng bồi tiếp, càng chủ động mời thuốc, mà mọi người cũng là hàng xóm của nhau, người trung niên này có thể không nhận, nhưng tuyệt đối không thể mở miệng vũ nhục. Tôi thích hút loại khói nhiều, cháy lớn này. Diệp Chí Quốc tiện tay thu điếu thuốc trở về. Diệp Chí Quốc cũng có nhất định nhân mạch ở Giang Nam này. Hàng xóm không cho bản thân ông có mặt mũi, ông cũng không cần phải cho lão ta mặt mũi. Tôi xem ông không hút nổi Trung Hoa thì có. Lời nói trung niên đáp lại như có gai. Cũng đúng, chỉ mua loại pháo hoa rẻ tiền 20-30 vạn có thể hút nổi Trung Hoa mới lạ. May mà ông hút Trung Hoa, nếu ông hút loại gấu trúc nhỏ, chỉ sợ ông đã cao ngạo đến trời a. Lúc này, Diệp Hảo đi tới nhìn trung niên một cái rồi thản nhiên lên tiếng.